Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 45, toàn dân làn đạn tới phá án đi. Tam, đó là một cái dáng người có chút gầy yếu nam nhân. Mặt trên ăn mặc một thân màu xanh nhạt áo lông vũ. Hạ thân một kiện màu đen lược có rộng thùng thình quần jean. Trên đầu dứt khoát lưu loát tóc ngắn. Bộ dáng thanh tú. Trong lòng ngực phủng mấy quyển thư. Ngón tay thượng còn dính một chút màu trắng phấn viết hôi. Thoạt nhìn cùng Liễu Văn Kiệt tuổi tác không sai biệt lắm. Mang theo sơ gia đại học vườn trường tính trẻ con. Rất là văn nhược cảm giác. Các ngươi hảo. Các ngươi chính là Văn Kiệt học sinh đi. Ta là Văn Kiệt bạn tốt. Thôn trang thượng lão sư. Hắn học sinh cũng chính là đệ tử của ta. Nếu không chê, các ngươi có thể kêu ta một tiếng. Uông Viễn lão sư, hoan nghênh các ngươi tới chỗ này. Hai ngày này các ngươi có thể ở chỗ này. Đây là ta nhà cũ. Ta cũng vừa trở về không lâu. Vừa lúc cảm thấy một người trụ có chút tịch mịch đâu. Uông Viễn đứng ở mọi người trước mặt. Mở miệng, trên mặt tươi cười cùng lời nói đều cho người ta một loại vô hình lực tương tác, vô hình chung. Tất cả mọi người đối hắn ấn tượng đầu tiên thực hảo, Liễu Văn Kiệt cũng bắt đầu giới thiệu chính. Mình bạn tốt, trên mặt mang theo cùng bạn tốt lần thứ hai tương phùng vui vẻ tươi cười. Thoạt nhìn hai người quan hệ phi thường muốn hảo, ánh mắt cho nhau ý bảo. Sở hữu nói đều ở không nói chúng, cho nên, hai ngày này chúng ta liền phải ở tại nơi này. Đại gia mau tiến vào đi, ngay sau đó đoàn người vào này đống nhà cũ. Thoạt nhìn niên đại lại là tương đối xa xăm. Mang theo một loại năm tháng lắng đọng lại xuống dưới cổ xưa hơi thở. Xem như này tòa ẩn với sơn gian này tòa thôn trang chung. Lớn nhất một đống phòng ở. Tổng cộng 20 gian phòng. Toàn ban 29 cá nhân. Nam sinh cùng nam sinh. Nữ sinh cùng nữ sinh 22 một gian trụ lên vừa lúc thích hợp. Đại đa số đều là cùng chính mình quen biết thức người ở tại một gian, cuối cùng dư lại một cái lạc. Đơn trụ đó là Nhan Bạch. Thân thể này nguyên bản Nhan Bạch ở lớp thượng vẫn luôn đều thuộc về nội hướng tự bế. Thập phần tối tăm lại trầm mặc ít lời loại hình. Bởi vì Nhan Ngọc Kiều cố ý dẫn đường. Khiến cho lớp người trên hiểu lầm Nhan Bạch. Đều đối này lãnh bạo lực. Cho nên nàng luôn là bị cô lập ra tới một cái, hiện giờ thay đổi cấm bạch tim Nhan Bạch đâu. Cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng, trở nên manh manh đát, đáng yêu, tính cách thực hảo, học tập thực hảo, trên mặt thường xuyên treo một mặt điềm mỹ tươi cười. Là một cái phi thường hoàn mỹ người, cùng bảy tam ban người trên quan hệ cũng tuyệt đối có điều hòa hoãn, đã không có lãnh bạo lực. Nhưng quan hệ lại đều không thân cận bởi vì nàng hoàn mỹ có chút làm người cảm thấy không chân thật. Mà nàng bản thân cũng không hình chung cho người ta một loại nhàn nhạt xa cách cảm. Bởi vậy, lúc này đây, Nhan Bạch là một cái đơn độc phòng. Lúc này đây không phải cô lập, mà là vô pháp tiếp cận. Liễu Văn Kiệt còn lại là vừa lúc cùng một cái khác đơn ra tới nam đồng học. Trụ một gian phòng. Làm chủ nhà Ôn Viễn còn lại là một người một gian phòng, đại gia đem hành lý phóng một phóng. Chúng ta liền chuẩn bị ra cửa đi. Liễu Văn Kiệt mở miệng, mọi người liền sôi nổi cầm hành lý. Đi trước chính mình phòng. Nhan Bạch cũng không ngoại lệ. Đang muốn kéo chính mình dương hành lý là lúc. Quý Như Ngọc xuất hiện ở Nhan Bạch bên người. Giờ phút này sắc mặt khôi phục ngày thường lạnh lùng. Đơn giản mở miệng thuật lại chính mình ý tứ, đồng học chi gian giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Nhan Bạch đồng học, ta giúp ngươi đem dương hành lý để vào đi thôi. Vừa lúc ta liền ở ngươi phòng bên cạnh. Dừng một chút, Quý Như Ngọc lại nghĩ tới cái gì mở miệng tiếp tục nói, kỳ thật. Nhan Bạch đồng học, ngươi có thể kêu ta Như Ngọc, hảo. Nhan Bạch cũng không thoái thác làm ra vẻ. Hơi hơi mỉm cười, buông lỏng tay ra. Theo sau lại hơn nữa một câu, cảm ơn ngươi. Như Ngọc, Quý Như Ngọc cầm lòng không đậu giơ lên khóe miệng. Theo sau giúp đỡ Nhan Bạch đem hành lý bỏ vào phòng liền đi ra ngoài, môn mang lên. Nhan Bạch đứng ở phòng, đi tới cửa sổ, ngón trỏ xúc cánh môi. Xẹt qua khóe miệng, đem khóe miệng khơi màu. Nhìn trước mặt màn hình ảo, trong mắt cảm xúc làm người nắm lấy không ra. Hết chương.